Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, giao chỉ lệnh. Đầu tiên là một luồng hơi lạnh nhào tán toàn bộ bốn phía. Tiếp lấy một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát đều để ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó chấn động, ừng ực, nuốt nước miếng thanh âm càng lớn. Chư vị thanh niên tài tuấn lại là nhìn thấy Dương Vân trong tay trong hộp lễ vật về sau. Từng cái ao ước con mắt đều muốn chảy máu, hơi thở trong lòng đều muốn phát điên. Đây chính là linh tôn môn hạ sao? Cấp thế giới cường giả môn hạ. Quả nhiên, xử sự làm người không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Cũng không phải là người bình thường có khả năng với tới đến. Mà giao chỉ tiên mẫu. Lại là nhìn thấy trong hộp đồ vật về sau, thân thể đều đột nhiên rất nhỏ run một cái. Phải nói, nàng tâm tình vào giờ khắc này thực tế là quá kích động. Cho dù nhiều năm tu hành thanh tâm chi thuật, có thể giờ phút này nghiễm nhiên vẫn là bị chấn động. Trưởng giáo đại nhân, lễ vật này tiểu chất thực sự là chuẩn bị hồi lâu. Mong rằng trưởng giáo đại nhân có thể thích, nghe được thích cái từ này. Trong lòng mọi người cảm khái phi thường, dạng này lễ vật, thử hỏi trong thiên hạ ai không thích. Có ai có thể đối mặt lớn như thế lễ vật mà không động tâm chút nào đâu. Vạn niên tuyết liên, không sai, vạn niên tuyết liên, hơn nữa nhìn phẩm chất, nhìn màu sắc, nhìn thành tướng, toàn bộ đều bị bảo tồn tương đương hoàn mỹ. Mỗi một cánh hoa đều óng ánh sáng long lanh. Mỗi một cánh hoa đều không nhận một tia tổn thương. Vẻn vẹn nhìn ngoại hình đều là xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Chớ nói chi là giá trị thực tế. Vạn niên tuyết liên, liền xem như hoàng thất. Muốn có được đều không nhất định có thể. Cái đồ chơi này nghe nói sinh trưởng tại cực bắc vùng đất nghèo nàn. Cho dù là cấp thế giới cường giả cũng không dám tùy tiện vượt vào trong đó. Nơi đó quanh năm phong tuyết khí hậu ác liệt, thiên địa hoàn toàn mờ mịt, tiến vào bên trong không lâu liền sẽ mất phương hướng, mà lại trong đó còn có các loại man hoang hung thú. Ra không chiếm được chính là một con đường chết. Từ xưa đến nay, nơi đó không biết chôn giấu bao nhiêu tầm bảo cùng đại năng cao thủ. Muốn tại loại này hoàn cảnh dưới tìm kiếm được phổ thông trăm năm tuyết liên đã là khó như lên trời. Huống chi, vẫn là vạn năm phẩm chất. Giao chỉ tiên mẫu cưỡng ép ổn định lại tâm tình của mình nói. Cái này lễ quá nặng, hiền chất dễ dàng như vậy liền đem như thế bảo vật đưa ra sao? Nào chỉ là quá nặng, hoàng đế đều không nhất định có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Giao chỉ tiên mẫu là rất muốn, nhưng là, chỉ là một kiện bảo vật mà thôi. Vẻn vẹn chỉ đại biểu tiểu chất tâm ý. Trưởng giáo đại nhân thích liền tốt, sao lại cần quan tâm nhiều như vậy đâu? Tốt, đã hiền chất như thế khẳng khái, ta cũng đưa tặng hạn chế một kiện lễ vật tốt. Lại là có đệ tử cung kính cẩn thận đem vạn niên tuyết liên từ Dương Vân trong tay tiếp nhận lúc. Giao chỉ tiên mẫu ống tay áo lật một cái, một đạo bạch quang cũng cùng là rơi xuống Dương Vân trên tay. Cái này mai ngọc bài chính là ta phái tín vật, tên là giao chỉ lệnh, gặp khiến như gặp ta. Chỉ cần hiền chất bảo đảm chính mình ngày sau tại phi yến quốc hành tẩu không bằng môn tà đạo loạn. Giết vô tội, bất luận cái gì phiền phức, đều có thể dùng cái này điều động quanh mình giao trì đệ tử hay là trực tiếp hướng giao trì phái phát. Ra cầu viện, mà giao trì phái, tất nhiên sẽ ngay lập tức vì hiền chất bài yêu giải nạn. Dương Vân mừng thầm trong lòng, xem ra bảo vật này không có phí công đưa, đạt được nhất lưu đại tông che chở. Ngày hôm đó sau phải ít hơn bao nhiêu phiền phức, giao trì phái thế nhưng là quan hệ nhà giàu. Đệ tử cũng là tứ phía nở hoa, đạt được giao chỉ lệnh, liền cùng đạt được một cái cường lực bảo hộ, thoải mái, kia tiểu chất liền từ chối thì bất kính. Không nói hai lời, trước đem giao chỉ lệnh thu được chính mình huyễn mộng chi quyển lại nói. Đúng, đột nhiên nhớ tới còn có một chút chuyện quan trọng. Giao Chỉ Tiên Mẫu ánh mắt liếc nhìn toàn trường nói. Tử Hà Viện Hồng Nhan Hội hôm nay tạm thời cứ như vậy đi. Trừ Hiền Chất cùng người bên cạnh lưu lại. Còn lại chư vị thanh niên tài tuấn trước tạm đi rút đi đi. Sự tình ra có nguyên nhân. Chư vị trong lòng chớ có khúc mắc. Đều nói đến phân thượng này. Những cái kia thanh niên tài tuấn như thế nào nghe không hiểu Giao Trì Tiên Mẫu ý tứ. Khỏi cần nói, cái này Nam Kiều Bắc Điệp trở thành Dương Vân Vũ Cơ. Đã trên bảng định đinh, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cấp thế giới cường giả môn hạ thực sự đã xa xỉ đến loại tình trạng này sao? Ngàn năm vạn năm thiên tài địa bảo cứ như vậy đưa rồi. Cũng không chính là đưa sao? Các người chẳng lẽ không thấy được, kia Dương Vân đưa ra như thế hào lễ, mí mắt thần sắc cũng không động một cái. Nội tình này phải thâm hậu đến loại trình độ nào mới có thể biểu hiện đến tình trạng như thế? Đột, khẳng định là đoán không được, nhưng ta biết, coi như ta là Giao Chỉ Tiên Mẫu, cũng tuyệt đối sẽ không sẽ trước mắt Phúc Nguyên đẩy ra phía ngoài. Vẻn vẹn là cái này ba kiện bảo vật giá trị. Nói câu không xuôi tai, cái này đều có thể lôi kéo bao nhiêu hồng nhan, mà lại Dương Vân sau lưng còn đứng lấy cấp thế giới cường giả. Bằng không Giao Chỉ Tiên Mẫu làm sao có thể mở miệng một tiếng Hiền Chất. Cuối cùng ngay cả Giao Chỉ lệnh đều đưa, đám người từ Tử Hà Viện rời khỏi, nhưng vẫn y như là nghị luận không ngừng. Trận này cho hay trình độ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Sợ là nói ra đều không dẫn người tin. Mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn khai nhãn giới a. Về phần nói Giao Chỉ Tiên Mẫu tại sao phải đám người rút đi, đó còn cần phải nói. Khẳng định là tự mình cùng Dương Vân thương lượng Nam Kiều Bắc Điệp hai người đi ở vấn đề. Không phải trước mặt nhiều người như vậy, cũng không tiện gióng trống khua chiêng đem Nam Kiều Bắc Điệp đưa cho hắn làm vũ cơ a. Thật hâm mộ a, đây chính là mấy trăm thanh niên tài tuấn cộng đồng tiếng lòng. Chỉ tiếc phía sau bọn họ không có cấp thế giới cường giả. Tự nhiên cũng không có lớn như vậy hùng hồn tài lực. Bảo vật nói đưa liền đưa. Hiện tại tất cả mọi người cảm khái phi thường. Kia Dương Vân không phải bại gia hoàn khố, mà là nhân gia có vốn liếng này cùng thực lực. Cho dù là cao điệu một điểm, kiêu căng một điểm, có cái gì không được chứ? Đợi đến những cái kia thanh niên tài tuấn lộ hàng, Giao Chỉ Tiên Mẫu lại là hỏi, Hiền Chất chỗ Phúc Linh Sơn không phải tại Thánh Hưng Đại Lục sao? Như thế nào hiện tại lại sẽ đến Tây Minh Đại Lục? Trưởng giáo đại nhân có chỗ không biết, nhà ta sư phụ cùng sư tổ nói, thế giới này rộng lớn vô cùng đặc sắc. Cả ngày ở tại Phúc Linh Sơn sợ buồn bực làm hư ta. Cho nên bọn hắn rất chi kỷ thả ta ra đi một chút. Cũng là chẳng có mục đích. Cơ duyên xảo hợp đi vào Giao Trì. Ngược lại là không có cỡ nào là lý do. Thì ra là thế. Giao Chỉ Tiên Mẫu nói xong, lại là chuyển hướng Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão nói. Hai vị, các người trước tạm trở về chuẩn bị một chút đi. Hiền Chất đi vào Giao Trì, đó chính là cùng ta Giao Trì hữu duyên, làm sao có thể lãnh đạm. Kia Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão mới là cầm tới Dương Vân. Đưa 5.000 năm tiên sâm, nghe xong lời này lúc này đi chuẩn bị ngay. Lãnh đạm, làm sao có thể lãnh đạm. Về phần mới, liên quan tới Nam Kiều Bắc Điệp thời điểm. Kỳ thật hai người đã cùng Giao Chỉ Tiên Mẫu làm qua câu thông. Cái này sau đó lại là phân trần không muộn. Bây giờ Dương Vân sau lưng xem như quý khách, mà lại bắt người tay ngắn. Vẫn là trước hào hào trù bị một lần bày tiệc mời khách yến tốt. Hiền Chất, ta cái này Giao Trì có lẽ không sánh bằng các ngươi Phúc Linh Sơn thiên địa linh vận. Nhưng cũng coi như được một phương thánh địa. Mà lại trong đó cảnh đẹp rất nhiều. Hiền Chất nếu là vô sự, nghỉ ngơi một chút thời gian, để Nam Kiều Bắc Điệp hai người mang ngươi bốn phía đi dạo. chắc hẳn cũng có thể cảnh đẹp ý vui. Đa tạ trưởng giáo đại nhân, làm gì khách khí như vậy đâu. Ngươi đã là ta giao trì khách quý thân phận, ở trước mặt ta, không cần đến như vậy câu nệ. Hãy theo ta đi đại giao trì đi, cho dù ta là trưởng giáo, cũng không thể lãnh đạm khách quý không phải sao. Mắt thấy giao trì tiên mẫu khách khí như vậy, Dương Vân liền không lại câu nệ, nói một tiếng Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người về sau. Một đoàn người chính là hướng đại giao trì bước đi. Bất quá thật đúng là nghĩ không ra, tiếp xuống sự kiện kia đã cực độ vượt qua Dương Vân tưởng tượng, chính là bởi vì đây, đồng thời cũng làm cho hắn lần nữa nghiêm trọng hoài nghi lên Ma Tôn cùng chính mình cô quan hệ. Đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.